Độc Cô Thương, nếu nàng ấy có chuyện gì, ta sẽ giết ngươi. Sát ý hiện lên trong mắt Lâm Phong khiến Độc Cô Thương khiếp sợ, cả người như bị hàn ý bao phủ. Quá lạnh, một câu của Lâm Phong đều khiến không khí trở nên lạnh lẽo, ép lên người oai. Sắc mặt Độc Cô Thương vô cùng khó coi, y đúng là tính ngược đãi Vân Khê một phen, nhưng Lâm Phong lại uy hiếp y một cách trắng trợn. Mà đối mặt với lời uy hiếp của Lâm Phong, y lại chẳng thể làm gì. Loại nhục nhã này khiến Độc Cô Thương thấy mặt nóng lên, dường như tất cả mọi người đều đang xem trò hài của y, chê cười oai nhớ cho kỹ lời của ta. Lâm Phong lạnh nhạt nói một câu rồi lập tức rời đi. Sắp cuối năm, nên về thành Dương Châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, Tùy Phong trên đường, mấy con tuấn mã chạy băng băng, người ngồi trên là một hàng thanh niên nam nữ. Chỉ thấy cô gái rong ruổi giữa đường kia khoác một bộ trường bào đỏ như lửa, trông khí khái hào hùng, cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Thiên Thiên, lần này trở về thành Dương Châu, muội nhất định có thể tỏa sáng, người của gia tộc sẽ tự hào vì muội. Lúc này, một tên thanh niên nói với cô gái mặc trường bào đỏ lửa kia, ánh mắt đầy hưng phấn. Thanh niên này đúng là Lâm Hồng, mà cô gái mặc trường bào đỏ kia chính là muội muội của y, Lâm Thiên, người đã từng khiến cả Lâm gia đều tự hào. So với một năm trước, Lâm Thiên của hôm nay đã thêm vài phần mị lực trưởng thành, khí chất trên người lại càng phi phàm. Một năm ở Hoàng Thành, cô ta chỉ cần một năm là từ cảnh giới linh vũ cảnh tầng 1 bước vào linh vũ cảnh tầng 4, thiên phú là khỏi phải bàn. Trong đó, cô ta cũng đã bỏ ra rất nhiều mồ hôi công sức. Lâm Thiên hy vọng mình có thể trở thành rồng trong loài người, trở thành nhân vật có thể nhìn xuống kẻ khác. Sự kiêu ngạo của cô ta ép cô ta phải nghiêm khắc bản thân, không ngừng mạnh lên. Vinh cũng không yếu, mấy tên thanh niên đệ tử thành Dương Châu, không có mấy người là đối thủ của Vinh. Lâm Thiên bình tĩnh nói. Lâm Hồng khẽ cười, đạt được một thân tu vi áo gấm vinh quy. Loại chuyện vinh quang này sẽ làm gia tộc phải kiêu hãnh vì bọn họ. Thiên Thiên, so với muội là huynh còn kém lắm. Lâm Hồng cười nói, thiên phú của Lâm Thiên quả thật mạnh hơn kẻ làm đại ca như y. Hơn nữa còn làm cho đại bằng công tử, một trong bát đại công tử có ý với cô ta, khiến vô số người hâm mộ và nịnh bợ. Những người chạy song song với bọn họ đây đều là người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Thiên phú đều mạnh hơn Lâm Hồng y, nhưng không phải là vẫn cam tâm tình nguyện đi theo đó sao? Đại bằng công tử đủ để cho quá nhiều người phải ngước nhìn. Lâm Thiên không nói gì thêm, cô ta biết Lâm gia còn có một người mà cô ta không thể nào đổi kịp. Lâm Phong, từng là phế vật của Lâm gia, tên phế vật từng bị trục xuất khỏi gia tộc, mỗi một lần gặp là thực lực hắn lại mạnh lên rất nhiều. Nay đã lâu không thấy, Lâm Phong chắc là lại mạnh lên rồi. Chuyện Lâm Phong phong hầu bái tướng, Lâm Phong hoàn toàn không biết gì. Vì để quay về thành Dương Châu, thời gian này cô ta quyết tâm cùng Lâm Hồng bế quan tu luyện, để lúc về thành Dương Châu thì thực lực sẽ mạnh hơn. Mà vừa kết thúc bế quan tu luyện, Lâm Phong liền cưỡi ngựa vung roi lao tới thành Dương Châu. Cũng trên một con đường đất khác, cũng một bộ trường bào đỏ như lửa, cưới tuấn mã từ Hoàng Thành về thành Dương Châu. Nạp Lan Phượng liếc nhìn chàng trai bên cạnh, nở nụ cười thật dịu dàng. Độc Cô, cảm ơn chàng đã nguyện theo em cùng về thành Dương Châu. Trong mắt Nạp Lan Phượng lóe lên tình yêu. Độc Cô hiểu là người của Độc Cô gia ở Hoàng Thành, con nhà Công Khanh, gia thế vững chắc, mà thực lực bản thân Độc Cô hiểu cũng cực kỳ mạnh, là người đàn ông của Nạp Lan Phượng. Cô ta đã theo Độc Cô Hiểu gần 2 năm, một mực yên lặng làm người phụ nữ của Độc Cô Hiểu, nhưng vẫn không có danh phận gì. Nhưng cô ta không ngại, có thể trở thành người của Độc Cô Hiểu, đó chính là chuyện đáng để kiêu ngạo. Nạp Lan Phượng dù là thiên kim tiểu thư của thành chủ thành Dương Châu, nhưng thành chủ của một thành nho nhỏ mà so với gia tộc Công Khanh thì đúng là nhỏ bé như con kiến, không đáng chú ý chút nào. Nạp Lan Phượng biết, với thân phận của đối phương, chịu cùng cô ta về thành Dương Châu một chuyến đã là vinh hạnh rất lớn cho cô ta. Cũng làm cho cô ta cảm thấy rất cảm động. Nàng đã theo ta lâu như vậy, ta nói rồi, sẽ cho nàng danh phận. Câu nói bình tĩnh của Độc Cô Hiểu lại khiến khuôn mặt Nạp Lan Phượng vui sướng. Danh phận là thứ mà cô ta luôn mong mỏi có được. Giá. Nạp Lan Phượng vung trường tiên trong tay, vó ngựa lao đi. Gió ùa tới làm mái tóc dài cùng chiếc váy đỏ như lửa của cô ta tung bay. Lúc này tâm cô ta cũng đang lao vụt đi. Lâm gia, Lâm Thiên, ta xem các ngươi đấu với ta thế nào nữa. Vẻ chờ mong hiện lên trên khuôn mặt Nạp Lan Phượng. Lần này về thành Dương Châu, có Độc Cô Hiểu đi cùng, bọn chúng nhất định sẽ khiếp sợ. Lúc này, Lâm Thiên và Nạp Lan Phượng đều hăng hái. Cả hai đều cho là lần này thành Dương Châu bọn họ sẽ tỏa sáng. Bọn họ sẽ trở thành nhân vật chính độc nhất vô nhị. Lâm Thiên và Nạp Lan Phượng lại không biết khi hai người bọn họ chạy về thành Dương Châu, ở ngoại thành Hoàng Thành, hai con long câu thần tuấn đang chậm rãi bước đi. Trên người hai con long câu này là hai người, một nam và một nữ. Nam tử tuấn tú, gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt phấn khởi. Nữ tử thì áo trắng như tuyết, khuynh quốc khuynh thành. Hai người đi cùng nhau như một đôi thần tiên quyến lữ. Nhìn con đường mịt mờ rước mặt, Lâm Phong quay đầu nhìn ngoại thành. Thế sự vô thường, năm tháng trôi qua nhanh chóng, không ai biết được nó vận chuyển như nào. Còn nhớ rõ năm trước hắn và phụ thân bị trục xuất khỏi Lâm gia. Sau đó hắn xuất sắc thể hiện trong hội võ thành Dương Châu, rồi trở về tông môn. Nhưng trở lại Vân Hải Tông, thứ chờ đợi hắn lại là diệt môn. Vân Hải Tông bị thảm sát, Lâm Phong không thể không đến Hoàng Thành. Bước vào thánh địa của Tuyết Nguyệt này, trái tim của hắn cũng luôn hướng tới tương lai. Nay, một năm đã trôi qua, hắn vẫn kiên trì chấp nhất theo đuổi võ đạo, nhưng tâm tính đã hoàn toàn khác với trước đây. Một năm này hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã quen thuộc hơn với thế giới này. Từ một con người dị giới xuyên đến đây, dần dần dung nhập vào thế giới võ đạo này. Hôm nay hắn đã là tu vi linh vũ cảnh tầng 8, bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, người mang vô số con át chủ bài, thiên phú lại mạnh khiến người ta phải khiếp sợ. Liếc Mộng Tình ở bên cạnh, Lâm Phong khẽ mỉm cười đầy nhu hòa. Trong khoảng thời gian này, chỉ có cô gái thánh khiết như tiên tử này một mực yên lặng đi theo hắn, không oán không hối hận, chỉ lặng lẽ vì hắn mà trả giá. Mỗi một chuyện nàng làm đều là vì Lâm Phong. Mộng Tình dường như là ông trời ban cho hắn vậy. Mộng Tình cảm giác được ánh mắt của Lâm Phong, hơi mất tự nhiên quay sang nhìn con đường rộng lớn trước mặt. Nàng vẫn an tĩnh, lạnh lùng giống nữ thần băng như vậy. Mộng Tình, còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta cưỡi ngựa không? Lâm Phong cười hỏi. Mộng Tình khẽ gật đầu, nàng đương nhiên là còn nhớ rõ. Vậy ta sẽ làm như lần đó, cùng nàng cưỡi một con ngựa. Lâm Phong cười đầy giảo hoạt, đột nhiên lăng không nhảy lên, trực tiếp ngồi xuống sau Mộng Tình. Lông câu hí lên một tiếng, dựng thẳng hai chân trước lên, khiến Mộng Tình hơi nghiêng ra sau. Lâm Phong thuận thế ôm lấy nàng, hai người dựa sát vào nhau, cả người Mộng Tình cứng đờ lại. Tên Lâm Phong này, để ta. Lâm Phong cười sang sảng, cầm lấy dây cương trong tay Mộng Tình rồi hơi giật một cái, nhất thời long câu đạp bốn vó lao đi. Mộng Tình cảm thấy tay như bị điện giật, nhanh chóng buông ra. Dựa vào lồng ngực phía sau, nàng bỗng sinh ra cảm xúc khác thường, nhưng mà không có mâu thuẫn gì. Chỉ an tĩnh ngồi trên ngựa, thi thoảng lại dựa vào lòng Lâm Phong. Thật yên tĩnh, thi thoảng trong lòng lại gợn lên chút sóng, thật ấm áp. Trong một vùng núi non trùng điệp hoang tàn cách thành Dương Châu khoảng trăm dặm, ở giữa núi rừng đó lại có nhiều người sinh sống trong hang đá. Đám người kia đều mang theo sát khí, hoặc là đang chiến đấu, hoặc tự mình tu luyện. Ở giữa núi non còn có những con thiết kỵ toàn thân màu đỏ, xích huyết mã. Xích huyết thiết kỵ, một đỉnh núi với vách đá dựng đứng bên dưới, một người bình tĩnh đứng đó, nhắm mắt lại cảm nhận gió phất qua, hư vô, mờ ảo. Cứ như vậy một lúc thật lâu, người này mới đột nhiên mở mắt ra, một ánh sáng bệ nghệ phóng lên, mà trên mặt y lại có một chữ bá thật lớn, trông vô cùng uy nghiêm, khí phách, đao, tùy phong. Y khẽ quát một tiếng, trường đao quét qua mờ ảo như gió. Vô hình vô ảnh, ánh sáng rực rỡ nở rộ trên không trung. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ truyền đến, từ một vách đá xa xa,

tên thủ vệ này đến thì quỳ xuống rồi nói. Nạp Lan Hùng nhíu mày lại, suy nghĩ, nói cho hắn biết, bảo hắn đến phủ thành chủ thỉnh an, tạ tội. Lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, chỉ thấy Độc Cô Hiểu trên chủ vị với sắc mặt giận dữ, rượu còn chưa uống đã lại có kẻ tới quấy rầy nhã hứng, mà lại còn đòi Nạp Lan Hùng phải đi nghênh đón, điều này khiến Độc Cô Hiểu cảm thấy rất mất mặt. Nếu y ở đây, cho dù là ai thì cũng phải cung kính tới đây thỉnh an, mà còn phải tạ tội nữa. Mọi người đều thổn thức, không hổ là công khanh, thật sự lợi hại. Ngay khi bọn họ đang sợ hãi, y lại bảo đối phương phải tới thỉnh an tạ tội, thật cuồng vọng và kiêu ngạo. Tên thủ vệ tới báo kia giật mình, nói, nhưng là, không có nhưng là gì hết. Bảo bọn chúng lăn tới đây tạ tội, nói là Độc Cô ta ra lệnh, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Độc Cô Hiểu đứng dậy, hàn quang lóe lên trong mắt, quát lên với tên thủ vệ kia. Thủ vệ kia kinh ngạc nhìn Độc Cô Hiểu, thấy hàn quang trong mắt đối phương thì gã chỉ có thể gật đầu đáp, rõ. Nói xong, hai gã thủ vệ kia đều ỉu xìu rời đi. Được rồi, mọi người tiếp tục nào, đừng làm hỏng nhã hứng. Nạp Lan Hùng nâng chén với mọi người, mỉm cười nói. Tất cả mọi người đều nâng chén phụ họa, ai nấy đều vui cười. Mà Độc Cô Hiểu thì ngồi trở lại vị trí của mình, ánh mắt bình tĩnh. Thành Dương Châu nho nhỏ này có thể có nhân vật lợi hại nào chứ? Ở trước mặt y còn không phải ngoan ngoãn tuân theo, tới đây tạ lỗi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 257, tới cửa thỉnh tội. Xích Huyết đại quân ở ngoài cửa thành lặng lặng chờ đợi. Lúc này tên thủ vệ kia giục ngựa trở về từ phủ thành chủ, cuống quýt leo lên cổng thành, nhìn xuống Xích Huyết thiết kỵ mênh mông kia mà lại thấy run sợ. Lăn qua, tạ tội. Tên thủ vệ thấy miệng đắng chát, nếu gã nói để bọn họ lăn qua tạ tội, đám người này có giết mình không? Nói đi. Đột nhiên một âm thanh vô cùng bá đạo truyền ra, chấn động màng nhĩ gã, khiến cả người tên thủ vệ này run lên dữ dội. Gã lập tức nhắm mắt lại rồi hô to, thành chủ nói bảo các ngươi lăn đến cửa tạ tội. Hô xong, gã chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng, toàn thân thả lỏng hẳn. Nhưng những người trên cửa thành thì lại sợ hãi, cả người run lên bần bật. Cái tên khốn kiếp kia sao lại nói thế? Xích Huyết thiết kỵ nghe thế thì đều yên tĩnh lại. Ngay sau đó một luồng sát khí ngất trời trào ra, như một cơn gió lốc quét về đám người trong thành, khiến bọn họ thấy cả người lạnh lẽo. Lạnh quá, sát khí kia quá lạnh, làm cho thân thể người ta run lên. Lâm Phong ngồi trên long câu, vó ngựa chậm rãi bước lên trước. Nạp Lan Hùng lại có khí phách như thế. Dưới lớp mặt nạ uy nghiêm, Lâm Phong khẽ cười, thản nhiên nói, đi đến phủ thành chủ tạ tội nào. Rõ. Những tiếng quát to chấn động lòng người, trường thương chỉ thẳng Thành Dương Châu. Giọng của Lâm Phong không lớn, nhưng thủ vệ cửa thành cùng người trong thành đều nghe được. Mấy chữ đến tạ tội này lại làm bọn họ thấy lạnh. Người cưới long câu thần tuấn kia hẳn là Xích Huyết thống lĩnh mà bọn họ nói. Thật uy phong, chỉ một câu thản nhiên mà ba quân răm rắp tuân theo. Ầm ầm, mặt đất lại rung lên dữ dội. Thiết kỵ lao đi, những tiếng rầm rầm này như tiếng sấm rền, không ngừng đánh vào lòng người. Thiết kỵ hóa thành một hàng dài màu đỏ chạy vào Thành Dương Châu, phi đi như bay. Lúc này Thành Dương Châu hoàn toàn sôi trào, không ai dám chặn trên đường lớn kia, đều tránh sang hai bên. Quân đoàn thật hùng mạnh, đây là quân đoàn nào vậy? Sao lại đi vào Thành Dương Châu? Người dân Thành Dương Châu đều thắc mắc. Những người tận mắt thấy thiết kỵ này lao qua trước người thì tâm thần đều rung lên. Thật quá uy nghiêm, sát khí ngút trời. Chỉ xẹt qua bên người bọn họ đã khiến hai chân bọn họ run lên, thậm chí có người còn không dám di động chút nào. Phủ thành chủ vẫn vô cùng vui mừng náo nhiệt như trước. Nhưng lúc này, mặt đất hơi rung lên, khiến mọi người đang cười nói trong phủ thành chủ sửng sốt, cau mày lại. Ngay sau đó tiếng thiết kỵ phi nước đại truyền đến, cuồn cuộn không ngớt. Chuyện gì vậy? Đây là thế nào? Ai nấy đều đứng dậy, sững sờ. Động tĩnh thật lớn, đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Hùng cũng cau mày lại, nhìn ra ngoài phủ thành chủ với ánh mắt đầy suy tư. Phụ thân, kệ đi, có độc cô ở đây, dù chúng có đến cũng là để tạ tội thôi. Nạp Lan Phượng thấy Nạp Lan Hùng nhíu mày thì khẽ cười nói, độc cô hiểu là thân phận nào, chẳng lẽ còn sợ một quân đoàn nho nhỏ sao? Nạp Lan Hùng gật đầu rồi tiếp tục nói, nào, tiếp tục uống rượu nào mọi người, bọn chúng đến thỉnh tội đó. Tất cả mọi người đều phụ hòa theo, nhưng lòng vẫn bồn chồn, thật sự là đến thỉnh tội sao? Sao bọn họ lại cảm thấy lạnh ý từ phương xa không ngừng kéo đến, dường như là sát khí, tiếng rầm rầm ngày càng vang. Bên ngoài phủ thành chủ, mấy tên hộ vệ canh giữ trước phủ để thấy thiết kỵ màu đỏ từ xa lao tới, ngẩn ngơ ở đó. Áo giáp màu đỏ, chiến mã màu đỏ, uy nghiêm lạnh lẽo khiến trái tim bọn họ run lên dữ dội. Chỉ một lát, đại quân đã đi đến ngoài phủ thành chủ. Ầm, một tiếng nổ tung vang lên, một thanh tùy phong cuồng đao lướt qua, cửa phủ thành chủ trực tiếp bị một đao bổ ra. Két két, tiếng lắc lư vang lên liên tiếp, tất cả những thứ trước cửa phủ đệ bị phá hủy chỉ trong chớp mắt. Phàm là bất cứ thứ gì ngăn cản thiết kỵ đều tan thành cho bụi. Dẫm lên những mảnh vỡ kia, thiết kỵ bước vào phủ thành chủ. Dù đông như vậy nhưng thiết kỵ lại vô cùng chỉnh tề, không hề lộn xộn chút nào. Lúc này thủ vệ đã hoàn toàn bị chôn trong chiến mã. Những thiết kỵ vụt qua người bọn họ khiến bọn họ chỉ dám đứng im ở đó không dám động đậy. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thiết kỵ dẫm lên mà chết. Nhưng thiết kỵ vô tận này lại lướt qua rất chuẩn xác, không đụng tới bọn họ chút nào, chỉ khiến bọn họ run rẩy đầy sợ hãi ở nơi đó. Phủ thành chủ hoàn toàn loạn hết lên, mọi người hò hét bỏ chạy. Quân đoàn hùng mạnh này khiến bọn họ sợ tới mức hồn phi phách tán. Trên vùng đất trống rộng lớn kia, tiếng cười đùa trong yến tiệc cuối cùng cũng ngừng lại. Thực sự không phải là bị tiếng của thiết kỵ bao phủ, mà là không còn ai cười nổi nữa. Đám người kia đều đứng dậy, nhìn vào những thiết kỵ uy nghiêm trước mặt mình. Trái tim cả vài thập niên chưa từng dao động nay run rẩy. Thiết huyết quân đoàn, một quân đoàn hùng mạnh vô cùng, quân đoàn có thể dễ dàng phá hủy tất cả. Những người kia chỉ cần liếc bọn họ một cái liền khiến bọn họ hoảng sợ. Những người này không ai là kẻ tầm thường, toàn bộ đều là tinh nhuệ, mà đội quân tinh nhuệ này lại xuất hiện ở thành Dương Châu bọn họ, xuất hiện trước mắt bọn họ. Đoàn thiết kỵ này hóa thành một con rắn lớn bao đám người kia vào trong. Có chắp thêm cánh cũng không thể thoát được. Nay không ai có thể đi ra ngoài. Mấy vạn thiết kỵ tinh nhuệ này chỉ cần hét to là có thể khiến tâm can người ta vỡ tung. Nạp Lan Hùng cũng run lên. Quân đoàn mạnh thế này mà đến tạ tội ư? Độc Cô Hiểu nhíu chặt mày lại, đặt chén rượu xuống rồi đứng dậy đi tới trước đám thiết kỵ này. Nhìn quân sĩ mặc áo giáp, đầu đội mũ giáp trước mặt, Độc Cô Hiểu nói với sắc mặt lạnh lùng, thật to gan. Các ngươi là xích huyết thiết kỵ, tại sao lại xuất hiện ở thành Dương Châu? Xích huyết thiết kỵ, đội quân tinh nhuệ của nước Tuyết Nguyệt. Mọi người chấn động, thảo nào, chiến mã màu đỏ, áo giáp màu đỏ. Quân đoàn này không ngờ lại là xích huyết thiết kỵ. Không người nào để ý đến Độc Cô Hiểu. Họ nhìn y như thể đang nhìn một con nghé nhảy nhót trước mặt. Khiến cho Độc Cô Hiểu tức giận, y cảm thấy rất mất mặt. Nhất là khi y vừa khoe khoang khoác lác trước mặt người khác, vô cùng oai phong cách đây không lâu. Thống lĩnh của các ngươi là ai? Đi ra gặp ta. Độc Cô Hiểu lại quát lên, tuy lúc này y cũng thấy hơi bất an, nhưng sự kiêu ngạo của Độc Cô gia không cho phép. Y khiến sự uy nghiêm của Độc Cô bị hao tổn. Ở Nạp Lan gia, mọi người đều kính trọng Độc Cô Hiểu như thần linh. Chính y cũng kiêu ngạo vô cùng, oai phong bắt xích huyết thiết kỵ đến tạ tội. Giờ phút này sao y có thể lùi bước được? Nạp Lan Phượng đứng cạnh Độc Cô Hiểu, nhìn đám thiết kỵ kia mà lòng cảm thấy rất kiêu ngạo. Không ai dám đắc tội Độc Cô gia, xích huyết thiết kỵ cũng không dám. Đây chính là người đàn ông của nàng. Các ngươi thật to gan, dám xông vào phủ thành chủ. Nạp Lan Phượng quát lên, mang theo sự uy nghiêm của nữ trung hào kiệt. Cô ta lại không chút sợ hãi, bởi vì người bên cạnh cô ta là người của Độc Cô gia. Đi ra gặp hắn, thật to gan. Lâm Phong thấy buồn cười, hắn giục ngựa chậm rãi đi tới, mặt nạ bằng đồng dữ tợn mà lạnh lẽo. Hắn không nhìn Độc Cô Hiểu và Nạp Lan Phượng mà nhìn Nạp Lan Hùng. Thành chủ Nạp Lan Hùng của thành Dương Châu, ngươi muốn ta đến tạ tội.